Nhật ký mang tên anh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng biệt thự Hoàng gia, nhà của nó bà Tám đang tưới cây thì nhìn thấy nó bước xuống từ taxi, bà ngạc nhiên buột miệng kêu khẽ tiểu thư Ngọc Lâm. Rồi chạy ra mở cổng cho nó vào và hỏi giọng mò tò. Ủa xe đạp của cô đâu rồi, sao đi taxi về vậy? Nó khẽ bước vào và nói. Dạ, có chút chuyện nên con bỏ xe đạp ở trường rồi ạ, bà Tám cười nhẹ và nói. Thôi cô vào nhà đi, để tôi dọn cơm cho cô ăn nha. Nó nhẹ gật đầu và bước thẳng vào nhà của mình. Khi nó vừa ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách tính nghỉ mệt chút thì. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại bàn bỗng vang lên. Bà Tám vội chạy đến nghe. Alo, bà Tám, Lâm Lâm về chưa vậy ạ? Là tiểu thư Phương Mi đó hả? Dạ, dạ tiểu thư Ngọc Lâm mới về tới ạ. Nó nhìn và hỏi. Là Phương Mi sao? Vâng, bà Tám nhẹ gật đầu. Nó đứng dậy bước đến lấy điện thoại từ tay bà Tám. Alo tao nghe nè Mi, Lâm Lâm, anh Minh sao rồi? Anh ta không sao, đã tỉnh lại rồi. Vậy may quá, mà nè, mai qua chờ tao đi học nha. Đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên Phương Mi thét lên. Nó nghe tiếng thét của Phương Mi qua điện thoại hình như cô đã xảy ra chuyện rồi. Phương Mi, mày bị sao vậy? Phương Mi, nó hoảng hốt hỏi, nhưng đầu dây bên kia đã cúp rồi. Thật ra có chuyện gì với cô bạn thân của nó vậy? Không lẽ lại là, không biết nó nghĩ ra chuyện gì mà nó chạy như bay, ra khỏi nhà nhưng vừa mới mở cổng ra thì một chiếc xe hơi mà xanh da trời chạy đến và dừng lại ở trước mặt nó và từ trong xe bước ra một chàng trai cao lớn, đang khoác trên người một bộ vest đen với mắt kính đen. Trông anh ta thật hot boy, anh chàng đang nở nụ cười tươi với nó. Anh Ken, nó ngạc nhiên, buột miệng gọi khẽ, anh chàng trai đang trước mặt nó là... Dương Vũ Trí, bạn thân hay gọi là Ken, 20T, tính tình dễ chịu, vui vẻ. Từ anh về, Vũ Trí ôm lấy nó vào lòng một cách tự nhiên. Lâm Lâm, anh nhớ em nhiều lắm đó. Anh ta thì thầm vào tai nó và ôm chặt hơn. Nó thì đơ người ra vì ngạc nhiên. Vài phút sau nó giật mình đẩy nhẹ anh ta ra và vội nói. Ken, anh mau chở em đến nhà Phương Mi đi. Nhà của Mi, Vũ Trí ngạc nhiên, biệt thự Nguyễn Gia. Hít chích, Phương Mi ngã xuống sàn nhà một cái rất mạnh. Cô xem lời nói của tôi như gió thoáng qua tay, phải không? Bà Mai tức giận lớn tiếng hỏi. Phương Mi vừa khóc vừa lắc đầu. Hít chích, con không dám đâu gì ạ. Bà Mai nhìn cô với ánh mắt hung dữ. Tôi đã nói cô không được qua lại với con nhỏ Ngọc Lâm đó rồi mà. Vậy lúc nãy cô mới nói chuyện điện thoại với ai hả? Phương Mi vội nói, con chỉ hỏi bài tập thôi mà. Bà Mai bước lại gần. Lúc nãy tôi có nghe cô nhắc tới tên con trai nữa mà. Phương Mi cô phải nói thật đi. Có phải cô đã làm chuyện đáng xấu rồi không? Phương Mi lắc đầu liên tục. Không, không có, còn không có đâu gì. Thấy hai hàng nước mắt của Phương Mi thì bà Mai càng ghét. Cô khóc giết tai quá đi. Rồi bà ta tính ra tay tát Phương Mi. Ngay lúc đó nó với Vũ Trí chạy vào. Bà làm gì vậy? Nó hỏi thật lớn, rồi chạy đến đỡ Phương Mi đứng dậy. Bà Mai vừa nhìn thấy nó thì liên bước lùi lại và hỏi nhỏ nhẹ. Ngọc Lâm, là con hả? Nhìn thấy Phương Mi sợ tái xanh mặt và cả người run. Nó vội hỏi, Mi, mày không sao chứ? Phương Mi vừa khóc vừa lắc đầu. Nó quay sang qua bà Mai và lớn tiếng hỏi. Bà đã làm gì mà Mi ra như vậy hả? Bà Mai im lặng không nói gì hết. Nó nhìn và nói, bà luôn ăn hiếp Mi từ nhỏ tới giờ chưa đủ nữa á, mà giờ tính ra tay đánh Mi nữa. Bà đúng là mẹ cái ác độc mà. Dù rất tức giận nhưng bà Mai vẫn cố vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác đâu có làm gì Mi đâu. Tại lúc nãy Mi không cẩn thận bị té, bác có lòng tốt tính đỡ Mi đứng dậy thôi mà. Nếu con không tin thì hỏi Mi đi. Nó cười và nhẹ vỗ tay. Bà nên đi làm điểm viên đi. Bà giả vờ quá hay rồi đó. Rồi nó quay qua nhìn anh chàng Vũ Trí và nói. Ken, anh cho em mượn điện thoại đi. Vũ Trí cười nhẹ và lấy chiếc điện thoại cảm ứng từ túi quần ra đưa cho nó. Đây Lâm Lâm, nó vừa cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Vũ Trí vừa nói. Để tôi gọi bác ba về, xử lý bà mẹ cái ác như bà. Nghe nói vậy bà Mai liền hoảng hốt. Ngọc Lâm, chuyện này vốn không liên quan đến con mà. Nó vừa bấm điện thoại vừa nói. Số của bác ba là 0903467. Lúc này bà Mai bỗng lao đến. Tao sẽ cho mày một trận, Ngọc Lâm. Bà ta trong lúc xúc động vơ tay lấy dại bình trà ở trên bàn tính đập vào đầu nó. Nhưng anh chàng Vũ Trí đã kịp nắm lấy cổ tay bà ta lại và nói. Tôi không cho phép bà làm hại Lâm Lâm, rồi Vũ Trí đẩy mạnh bà ta xuống sàn nhà. Bà Mai ngã xuống sàn thật mạnh, bình trà cũng vỡ tan dưới đất. Nó bước tới hỏi, sao bà ác quá vậy? Phương Mi bỗng nhiên ôm cánh tay nó vừa khóc vừa nói. Lâm Lâm à, bỏ qua đi. Hịch chích, xem như tao xin mày. Vũ Chí nhìn nó và nói khẽ. Hay là chúng ta đưa Mi về nhà em trước đi Lâm Lâm. Nó nhẹ gật đầu và dịu Phương Mi quay lưng đi. Một tiếng sau, Vũ Chí đang đứng im lặng ở trước sân nhìn ngắm bầu trời. Đã lâu lắm rồi anh ta không được nghe múi hương hoa cỏ tươi của Việt Nam như vậy. Thiệt thoải mái quá, lúc này nó từ trong nhà khẽ bước ra với chiếc áo đầm thoải mái và cùng mái tóc dài đang nhẹ nhàng bay trong gió. Anh Ken, nó bước đến và gọi khẽ. Vũ Chí nghe tiếng của nó thì liền quay người lại. Lâm Lâm, nụ cười tươi đang khẽ nở trên môi cả hai. Vũ Chí nhìn nó với ánh mắt đầy nỗi nhớ. Anh về lúc nào vậy? Nó hỏi khẽ, Vũ Chí giật mình và cười nói. Anh về tối hôm qua. Mi giờ sao rồi? Nó bước đi thêm vài bước và nói. Mi đang ngủ trong phòng của em ạ, Vũ Chí khẽ hỏi. Em ấy không sao chứ? Nó nhẹ lắc đầu, chỉ bị thương chút thôi. Vũ Chí nhìn thấy nó lo lắng như vậy trong lòng anh ta chẳng vui. Bất chợt nó quay người lại hỏi. Mà anh về đây làm gì vậy? Vũ Chí bước đến gần nó. Hai tay anh ta cầm nắm lấy hai cánh tay nó và nói khẽ. Vì anh nhớ em, Lâm Lâm. Nó khẽ ngạc nhiên nhìn anh ta. Có thật là anh ta tự anh về đây chỉ vì nhớ nó không? Bất ngờ quá, Vũ Chí nhìn và lấy tay vuốt nhẹ ve mặt nó. Hình như dạo này em hơi ốm đó. Anh xót quá, chính nó cũng không biết tại sao khi trước mặt Vũ Chí thì nó biến thành một cô gái yếu đuối, chẳng biết nói gì nữa. Nhưng khi ở anh thì Vũ Chí đã luôn quan tâm, lo lắng cho nó rồi. Vũ Chí nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng và nói khẽ. Lâm Lâm, anh thật sự muốn được ôm em như thế mãi mãi. Nó không xô anh ta ra mà còn từ từ ôm lấy anh ta. Thì ừ, nó cũng nhớ anh ta, nhớ người bạn tốt này. Rồi cả hai vừa cùng đi dạo trước sân vừa nói chuyện với nhau. Mi đáng thương thật đó, phải sống chung với mẹ cái ác như vậy. Nó vừa đi vừa nói. Vũ Chí nhìn và nói khẽ. Nhưng anh thấy thương em hơn. Nó quay qua nhìn Vũ Chí với ánh mắt không hiểu. Tại sao? Vũ Chí cười mỉm và nói. Vì muốn bảo vệ Mi mà em đã tự ép mình phải mạnh mẽ. Thật cực cho em quá. Nó cười nhẹ và lắc đầu. Anh cũng biết em từ nhỏ bị đưa qua anh rồi. Mi là bạn thân nhất của em không bảo vệ nó thì bảo vệ ai bây giờ? Vũ Chí nói nhanh, vậy anh sẽ bảo vệ em nha Lâm Lâm. Nó cười tươi và gật đầu. Tất nhiên rồi, hết chương 15. Mời mọi người đọc tiếp nha, cách chương.